Vũ Luyện Điên Phong, chương 1671, ngươi là hư vương cảnh, gocchuyenaudio.com, thấy Tiền Thông không nói, Tạ Thầm cho rằng ông ta sợ, vì thế càng thêm đắc ý ngông cuồng, dữ tợn nói. Tiền Thông, kẻ thức thời trang tuấn kiệt thi linh giáo có tứ đại hư vương cảnh chấn giữ, nhất thống u ám tinh chỉ ngày một ngày hai sẽ xong, ngươi cũng không nên ngoan cố không theo lệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, bổn điện chủ có thể nói mấy câu lời hay lên trên, với tu vi cảnh giới của ngươi, có thể lấy được coi trọng sẽ không kém so với bổn điện chủ. Tiền Thông thở dài bình thản, ngữ khí tiêu điều, rất có một cỗ mùi vị ở chỗ cao không chịu được lạnh, tịch mịch cô đơn, nhàn nhạt quét qua Tạ Thầm liếc lão ta một cái. Ngươi nói trong thi linh giáo có bốn vị cường giả hư vương cảnh chấn giữ sao? Không sai, Tạ Thầm cười hắc hắc gật đầu nói. Ngươi biết cái gì gọi là hư vương cảnh không? Hư vương cảnh, ngữ khí của Tạ Thầm bị kiềm hãm, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Cảnh giới này lưu truyền mấy vạn năm trên u ám tinh, thế nhân chỉ biết đó là một tầng thứ cao hơn so với phản hư cảnh, nếu bảo Tạ Thầm nói ra, lão ta lại không biết phải làm sao miêu tả. Dù sao lão ta cũng chưa được biết qua, Tạ Thầm không khỏi có chút thẹn quá thành giận, gầm nhẹ hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết sao? Tiền Thông nhàn nhạt nhìn lão ta cũng không lên tiếng, sau đó đưa ra một bàn tay về phía Tạ Thầm, hư không bị nắm chặt nhẹ nhàng như vậy, rồi thu hồi lại. Tạ Thầm theo bản năng lùi về phía sau, một thân thánh nguyên vận chuyển, hóa thành phòng hộ, nhưng công kích như cuồng phong bão táp trong tưởng tượng cũng không đến. Toàn thân mình thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không xuất hiện, lão ta chợt đã nhận ra trên người Tiền Thông có dấu vết thánh nguyên bắt đầu khởi động. Tiền Thông, ngươi dám cả gan lường gạt bổn điện chủ hả? Tạ Thầm giận tím mặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ngươi chết chắc rồi, bổn điện chủ nể tình ta và ngươi cùng ra đời ở Ảnh Nguyệt Điện, không muốn đổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu ngươi không coi bổn điện chủ vào đâu, hôm nay người nào cũng không thể cứu được ngươi. Giết hắn cho ta, câu nói sau cùng, lão ta quát nhẹ với những thủ hạ của mình. Lúc trước khi Dương Khai xuất thủ cứu Ngụy Cổ Xương, bén nhạy phát hiện những người này đều là Ảnh Nguyệt Điện. Trước khi không hiểu rõ tình huống thật sự cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là chấn bọn họ ra xa khỏi Ngụy Cổ Xương mà thôi. Những này người cũng không lo ngại, giờ này cũng toàn bộ khôi phục lại. Nghe được mệnh lệnh của Tạ Thầm, trên mặt của một đám 6-7 phản hư cảnh lộ ra vẻ chần chờ. Tạ Thầm e ngại Tiền Thông, bọn họ làm sao không phải vậy chứ? Tuy rằng từ sau khi đầu phục thực lực của thi linh giáo, mỗi người đều có tăng trưởng. Nhưng uy nghiêm ngày xưa của Tiền Thông đã thâm căn cố đế, lúc này bảo bọn họ cùng Tiền Thông động thủ, bọn họ không thể nghi ngờ là rất thấp thỏm. Ủa, điện chủ, ngài, bỗng nhiên, có một nam nhân trung niên như phát hiện một màn gì hoảng sợ vậy, vạn phần hoảng sợ chỉ vào Tạ Thầm, kêu to lên. Những người khác nhìn lại theo phương hướng tay của y, không khỏi đồng loạt kinh hô một tiếng. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại không tự chủ được cùng Tạ Thầm kéo ra một khoảng cách tránh lão ta giống như tránh ôn thần vậy. Sao vậy, Tạ Thầm còn có chút hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn một cái, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên. Sao thế này, lão, gocchuyenaudio.com, ta chợt phát hiện ở tận sát trong song trường và hai chân của mình lại có một cỗ năng lượng càn quét. Năng lượng đó có thể thấy được bằng mắt thường, lại không có chút dao động truyền ra ngoài nào. Năng lượng tứ lực giống như mã hoàng, xé mở ra một đạo lỗ nhỏ trên người Tạ Thầm chui vào trong cơ thể lão ta. Mà cả quá trình Tạ Thầm lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy thản nhiên dâng lên, Tạ Thầm chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, suýt nữa khiến bàn chân của lão ta đều rút gân. Phịch phịch phịch, bốn tiếng nổ vang truyền ra, máu tươi vẩy ra. Hai tay hai chân của Tạ Thầm lại bạo thành một đoàn xương máu, chỉ còn lại có nửa người trên ngắn nhỏ rơi ầm ầm xuống đất đập nổi lên một mảnh cho bụi. Máu tươi chảy xuôi ra, nhiễm đỏ mặt đất, vẻ mặt của Tạ Thầm nhăn nhó biến ảo, trong con ngươi tràn đầy thần sắc không thể tin. Mấy phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện cũng đều giống như ban ngày gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Mỗi người đều như rơi vào hố băng, toàn thân thấu xương băng hàn. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây là một cơn ác mộng. Tạ Thầm giống như dã thú bị thương gào thét vậy. Lão ta không có hai tay hai chân, thoạt nhìn tức cười lại thê thảm, dường như gặp khốc hình gì ác độc vậy. Bổn điện chủ là phản hư tam tầng cảnh, trừ hư vương cảnh không có người có thể làm được điểm này, bổn điện chủ không tin. Tạ Thầm hiển nhiên bị đả kích khổng lồ, bộ dáng điên cuồng, lời vừa ra khỏi miệng cả người đều ngơ ngẩn ngơ ngác nhìn Tiền Thông. Vẻ sợ hãi ở chỗ sâu nơi đôi mắt rốt cục tràn ngập ra, lẩm bẩm hỏi. Hư vương cảnh, người đã là hư vương cảnh rồi sao? Nếu như Tiền Thông không phải hư vương cảnh tuyệt đối không có khả năng giữa giờ tay nhấc chân khiến cho lão ta biến thành bộ dáng này. nếu như Thiền Thông không phải hư vương cảnh, lão ta tuyệt đối có sức đánh một trận. Ngươi coi như không phải quá ngu xuẩn, Thiền Thông lạnh lùng trả lời. Cái gì, đại trưởng lão đã là hư vương cảnh ư? Ngụy Cổ Xương ngây dại. Đồng Huyên Nhi dùng tay nhỏ bé bụng miệng lại, trong đôi mắt đẹp toát ra quang thải kinh người, thật giống như người chết chìm bắt được một cây đạo thảo cứu mạng. Hai tròng mắt kia vốn mờ tối lần nữa lóng lánh ra sáng rỡ. Hư vương cảnh, đây là cảnh giới trong truyền thuyết của U Ám Tinh mấy vạn năm qua, sư tôn đã đạt đến rồi sao? Nếu là như vậy, Ảnh Nguyệt Điện được cứu rồi. Thân thể mềm mại của Đồng Huyên Nhi khẽ run, trong đôi mắt đẹp tràn ra nước mắt, giờ khắc này, nàng nhớ lại các huynh đệ tỉ muội đã từng chết thảm trước mặt mình. Các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể ngủ yên. Sư tôn giờ này đã đến hư vương cảnh, ít ngày nữa có thể thay các ngươi báo thù rửa hận, chém chết hầu như không còn những hung thủ giết người đó, trả lại một công đạo cho bọn ngươi. Phịch phịch, mấy phản hư cảnh phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện quỳ đầy đất. Mỗi người đều hoảng sợ thất thố nhìn Thiền Thông, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi, xin đại trưởng lão tha tôi một mạng. Đại trưởng lão, thuộc hạ là bị ép a. Thê nữ của thuộc hạ đều trên tay của mấy tặc từ đó, bất đắc dĩ mới thông đồng cùng bọn họ, xin đại trưởng lão minh giám. Cầu xin đại trưởng lão tha mạng, tha cho bọn tôi một con. Góc truyện audio.com, đường sống, đại trưởng lão từ bi, bỏ qua cho chúng tôi đi. Thiền Thông chán ghét thống hận nhìn bọn họ, nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói. Sương Nhi, Huyên Nhi, bọn họ có từng giết qua trung lương của Ảnh Nguyệt Điện ta phải không? Từng giết, trong mắt của Ngụy Cổ Xương phun ra tức giận, trầm giọng đáp. Địch nhân có thủ đoạn ác độc thật ra cũng không đáng hận, đáng hận là những phản đồ trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chảy. Ngụy Cổ Xương không chỉ một lần nhìn thấy bọn họ những người này thống hạ sát thủ đồng bào ngày trước. Được, Thiền Thông một thân áo quần không gió mà lay, ý giận ngút trời tràn ngập ra, giống như một mảnh biển rộng mênh mông đã xảy ra sóng thần. Khí tức kinh sợ kia hoàn toàn che mất mấy tên phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện. Nếu các ngươi đã từng giết qua, đó không có gì đáng nói. Dứt lời, Thiền Thông đưa tay điểm tới mấy người kia. Vô thanh vô tức mấy người như bị sấm đánh cứng lên tại chỗ. Trên mặt của mỗi người đều toát ra thần sắc cực kỳ đau đớn, dường như là thừa nhận sự hành hạ gì khó có thể chịu. Một lát sau, rầm rầm rầm, tiếng nổ truyền ra, mấy tên phản đồ đều không ngoại lệ, tất cả đều nổ tan xác mà chết, thần hồn câu diệt. Chỉ còn lại có một người không có tứ chi kinh mạch, cả người đứt từng khúc, tu vi của Tạ Thầm bị phế sạch. Giết ta đi, giết ta đi, Tạ Thầm gầm nhẹ, bộ dạng của lão ta như bây giờ còn không bằng chết thống khoái. Lão ta cực khổ tu luyện gần trăm năm, một ý niệm sai nhầm lại gặp báo ứng như thế, Tạ Thầm hối hận chồng chất. Giết ngươi là tiện nghi cho ngươi rồi. Thiền Thông bất vi sở động, vung tay lên, ngăn lại máu tươi đang chảy xuôi nơi miệng vết thương của Tạ Thầm, đưa tay nâng lão ta lên, sải bước đi ra, bước vào Thiên Vận Thành. Sương Nhi, Huyên Nhi theo lão phu đi cứu phí sư thúc của các ngươi. Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi nhìn nhau, thần tình phấn chấn đi theo. Bọn họ rõ ràng Thiền Thông lần này là thật sự nổi giận, nếu không với tính tình ngày xưa của ông ta tuyệt đối không có khả năng hạ thủ ác độc như thế. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, ông ta lại ngạnh sinh sinh bảo vệ tánh mạng của Tạ Thầm, dùng thống khổ và sợ hãi hành hạ thể xác và tinh thần của lão ta, xem ra Thiền Thông lần này là một phen náo loạn lớn hơn. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Dương Khai gọi một tiếng với Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường. Vị phí thành chủ đó có ân với ta, đã là ân nhân của sư đệ thì nhất định phải cứu. Miệng của hai nàng đồng thanh đáp. Bên trong Thiên Vận Thành đề phòng xâm nghiêm, ba bước một trạm canh gác, năm bước một đồi, dường như là phòng bị gì đó. Trên một cái quảng trường bên trong Thiên Vận Thành, Phí Chi đồ tóc tai bù xù, người khoác gông xiềng, tay chân mang xiềng xích nặng nề. Ông ta thoạt nhìn rất không xong, hình tượng chật vật. Trên người cũng không có chút nào dao động năng lượng truyền ra, không biết là bị phong ấn hay là phế bỏ tu vi. Chỉ có điều tuy rằng lạc phách thất vọng, ông ta lại vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Bốn phía quảng trường, vây quanh vô số cư dân của Thiên Vận Thành. Những người đó đều ngửa đầu nhìn Phí Chi Đồ đứng trên đài cao, sắc mặt của mỗi người cũng bi phẫn vô cùng. Phí Chi Đồ đảm nhiệm Thiên Vận Thành thành chủ những năm này, tuy nói không phải làm tận thiện tận mỹ, nhưng cũng có thể đồng tình lòng dân, bảo vệ Thiên Vận. Góc truyện audio.com, thành một phương bình an, nhưng từ khi nơi này bị Thi Linh giáo tiếp quản tới nay, bên trong Thiên Vận Thành hoàn toàn rối loạn. Vô số đứa trẻ không hiểu mất tích, vô số thiếu nữ xinh đẹp bị cướp bóc, người của Thiên Vận Thành chỉ cần hơi có phản kháng, lập tức nghênh đón sự trừng phạt cùng trấn áp cực kỳ tàn ác. So sánh với ngày xưa Phí Chi Đồ đảm nhiệm thành chủ, cuộc sống trước mắt quả thực đang chịu hành hạ trong địa ngục. cho nên bọn họ vô cùng nhớ tới cuộc sống trước kia. Nhưng hôm nay, thật sự là ngày Phí Chi Đồ bị chém đầu gian chúng. Thì linh giáo muốn dùng điều này để báo cho cả U Ám Tinh cùng với người nào phản kháng sẽ là kết quả thê thảm cỡ nào. Phí Chi Đồ đứng đài cao cách đó không xa, có mấy người thuộc về Ảnh Nguyệt Điện cao tầng, trong ngày thường cùng Phí Chi Đồ cũng có tới lui, cùng ông ta xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng bọn họ bây giờ lại vây quanh tụ bên cạnh một thiếu niên mặc trường bào màu tím thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá bức người, vẻ mặt a dua nịnh nọt. Thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, bộ dáng thoạt nhìn ước chừng 17, 18 tuổi, chỉ có điều sắc mặt có chút trắng bạch không bình thường. Bên cạnh thiếu niên có một cỗ khí âm hàn như có như không, làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Khi tới gần, còn có thể nghe đến trên người gã có một cỗ mùi hôi thối nhàn nhạt. Thời khắc này, gã ngồi ngay ngắn dưới mặt trời nóng cháy, bộ dáng dường như có chút phiền não, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời trong bầu trời, trong miệng thấp giọng mắng gì đó. Một tên Ảnh Nguyệt Điện cao tầng phản đồ trong đó tùy mặt gửi lời, lòng có lĩnh hội, lập tức vung tay lên nói. Dâng huyết thực, dứt lời từ bên cạnh cách đó không xa xông tới một tên võ giả cấp bậc thánh vương cảnh, võ giả nâng tay lên một đứa bé con, một bước chạy đến bên cạnh đài cao. Cách chương.